Một đại thần ngẫm nghĩ mở miệng nói. Trong lòng hoàng đế giờ phút này là cực hận thái hậu, hơn nữa cũng tin Mục Tịch Bắc nhất định đã đem tin tức này cho thái hậu, bằng không tự mình dẫn người tiến cung chẳng phải sẽ thành một cái nhược điểm. Hơn nữa giờ khắc này ở trong lòng hoàng đế, so với việc hắn muốn mưu đồ xử lý tướng phủ cùng thái tử, càng làm cho hắn phẫn hận hơn chính là vị minh hữu thái hậu này, vậy mà nghĩ đến ở sau lưng đâm hắn một đao, chính mình ngư ông đắc lợi. Cha, người tới, cẩn thận điều tra tẩm cung của thái hậu cho trẫm, xem có thể tìm ra lá thư mà Vĩnh Gia quận chúa nói tới hay không. Có lẽ phẫn nộ vì sống sót sau tai nạn, nên hiếm khi thấy hoàng đế mang theo sự uy nghiêm. Thái hậu cau mày, nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lại chỉ cười một tiếng với bà ta. Không bao lâu, thị vệ điều tra đã trở về, trong tay cầm một tờ giấy. Khởi bẩm bệ hạ, ty chức ở trong một quyển sách của Thái hậu nương nương phát hiện phong thư này. Tên thị vệ kia mở miệng nói. Thái hậu không dám tin bước xuống đài, một phen cầm lấy tờ giấy kia. Trên trang giấy dĩ nhiên trần thuật kế hoạch của Mục Tịch Bắc, cũng thỉnh cầu Thái hậu truyền đạt ý tứ của nàng cho hoàng đế biết. 5 ngày trước, thần nữ sai người cầm lệnh bài tiến cung, đem phong thư này cho Thái hậu nương nương, trên đường đi cũng gặp không ít người, nếu như bệ hạ không tin, đều có thể phái người điều tra. Mục Tịch Bắc ôn hòa mở miệng nói. Thái hậu nhìn chằm chằm chữ trên tờ giấy, đến chữ ký ở cuối cùng, con ngươi co lại. Đây là tờ giấy 5 ngày trước mà. 5 ngày trước, Mục Tịch Bắc phái người đưa cho Thái hậu một phong thư. Sau khi Thái hậu mở ra, phát hiện là một bài thơ, cẩn thận đọc hồi lâu, cũng không biết trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì, bởi vì sợ trong đó có ám chỉ gì đó, mà bà nhất thời lại không thể hiểu thấu đáo, cho nên liền kẹp ở trong sách, không có thiêu hủy. Nhưng hôm nay, chữ ký vẫn không thay đổi, nhưng bài thơ phía trên sao lại biến thành chữ khác rồi? Thái hậu đột nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ Mục Tịch Bắc cũng sử dụng dược vật chế tác dược thủy? Vậy chuyện bà giả truyền thánh chỉ có phải Mục Tịch Bắc cũng biết rồi không? Thái hậu có chút bối rối lui về phía sau mấy bước, rơi vào trong mắt hoàng đế nghiễm nhiên thành biểu hiện chột dạ. Mẫu hậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ người thật muốn đẩy nhi tử vào chỗ chết? Hoàng đế vô cùng đau lòng mở miệng nói. Thái hậu lắc đầu, không, hoàng nhi ngươi đừng tin, nếu như mẫu hậu thật sự nhận được phong thư này mà không nói cho hoàng nhi biết, sao ta có thể giữ nó lại tới tận giờ, mà chưa thiêu hủy chứ? Thái hậu cố gắng bình tĩnh mở miệng giải thích, chỉ tiếc giờ khắc này hoàng đế cũng đã không còn tin tưởng nữa. Mẫu hậu, người thực sự làm cho chậm quá thất vọng. Hoàng đế nhìn thái hậu trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lão thái bà trước mặt này thế nhưng phí hết tâm tư muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Hoàng đế có phần đứng không vững, Mục Tịch Bắc đỡ 2 lần, thấp giọng mở miệng nói. Bệ hạ với thái hậu nương nương đi gần như thế, thật sự không khác gì bảo hổ lột da. Tâm hoàng đế bị bóp mạnh một cái, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, một già một trẻ trước mặt, hắn đều không phải đối thủ, vị hoàng đế như hắn, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn thôi. Chỉ là so sánh với nhau, thì nữ tử từ đầu đến cuối đều cười yếu ớt này, lại khiến hắn phát lạnh từ tận đáy lòng. Thái hậu tính toán hắn đều biết đến, nhưng nữ tử trước mặt lại bất động thanh sắc khống chế hết thảy ở trong tay nàng, thậm chí, ngươi, thật to gan. Thái hậu giận dữ mắng mỏ Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lại ngước mắt cười nói, không biết thần nữ đã làm gì mà khiến thái hậu nương nương tức giận như thế. Nàng càng cười, thái hậu càng muốn phát điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể áp chế nàng. Vừa rồi giọng nói của Mục Tịch Bắc rất thấp, chỉ có 3 người bọn họ có thể nghe được, mà trước mắt hoàng đế căn bản cũng không có ý tứ giúp đỡ bà. Bà còn có thể làm gì Mục Tịch Bắc? Mục Tịch Bắc lại thấp giọng nói với thái hậu nương nương, ta thích nhất ngài hận không thể giết ta, cũng không thể hiện ra biểu tình gì. Thái hậu bị tức 2 mắt trợn ngược, cả người đều lung lay, nếu không phải nha hoàn có ánh mắt vội vàng tiến lên đỡ lấy, chắc hẳn giờ phút này thái hậu đã té xuống đất rồi. Thái hậu một tay đỡ trán, một tay chỉ vào Mục Tịch Bắc, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. ánh mắt Mộc Tịch Bắc lộ ra một nụ cười trào phúng, sau đó quay đầu dịu dàng ngoan ngoãn nhìn hoàng đế. Tâm hoàng đế cũng nhịn không được vì nữ tử này mà run rẩy, chỉ có thể gượng cười xem như cái gì cũng không nghe thấy. Mà đúng lúc này, cô Tô Uyển thân chúng một kiếm lại từng chút từ dưới đất đứng lên, dẫn tới không ít người kinh hô một trận. Nàng ta đứng lên rồi, nàng ta lại đứng lên rồi. Mục Tịch Bắc theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, cô Tô Uyển chật vật đứng dậy, nhìn thấy Thái hậu và hoàng đế trong mắt lóe ra hận ý không chút nào che giấu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng coi như thấy rõ, hôm đó người tìm tới nàng chính là Thái hậu. Hai người này, một người khiến nàng mất đi tất cả thân nhân, một người lại khiến nàng mất đi tất cả tỉ muội. Hoàng... đế và Thái hậu đều có chút sợ hãi, Mục Tịch Bắc cũng nghiêng người sang một bên, cũng không cho người ta động thủ. Thái hậu nương nương, nô tỳ có lời muốn nói với ngài. Cô Tô Uyển thu hồi hận ý trong mắt, nhìn về phía Thái hậu trong mắt mang theo tia khẩn cầu. Thái hậu muốn tránh, nhưng trước đó bị Mục Tịch Bắc chọc tức nên ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, huống chi là tránh đi. Giết nàng, mau giết nàng. Đi chưa được mấy bước, cô Tô Uyển lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà lần nữa ngã dầm xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách đến chỗ Thái hậu đã không tới 1 mét, nàng liền dùng khẩu hình chỉ có Thái hậu mới có thể trông thấy nói với bà ta, nếu bà không đáp ứng điều kiện này của ta, ta sẽ đem chuyện bà thu mua ta ám sát hoàng đế, giá hoa cho Vĩnh Gia quận chúa nói ra ngoài. Thái hậu giật mình, trong lúc bối rối, liền ngồi xổm người xuống, ngồi ở trước mặt cô Tô Uyển. Hai tay dính máu của cô Tô Uyển bám vào y phục hoa lệ của Thái hậu. Phí sức ngẩng đầu lên, không đợi Thái hậu kịp phản ứng, hung hăng cắn lấy khuôn mặt Thái hậu. A! Cả tòa đại điện lập tức vang lên tiếng hét như giết heo. Cô Tô Uyển kéo chặt y phục của Thái hậu, Thái hậu đập thế nào cũng không chịu nhả miệng. Đợi đến khi thị vệ chung quanh kịp phản ứng, muốn tiến lên kéo cô Tô Uyển ra, thì mặt của Thái hậu đã loang lổ vết máu rồi. Bởi vì đau đớn kịch liệt, nên Thái hậu túm lấy tóc cô Tô Uyển, liều mạng giật nàng. Chỉ là cô Tô Uyển giống như cực hận Thái hậu, vô luận Thái hậu đánh đập thế nào cũng không buông tay, chỉ là trên miệng lại càng dùng sức hơn. Mùi máu tươi rất nhanh ở trong miệng cô Tô Uyển tràn ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Thái hậu, trong lòng của nàng mới xem như có chút thoải mái. Khí lực của cô Tô Uyển cơ bản đã hao hết, chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu nhả ra, cơ hồ muốn cắn đứt một miếng thịt trên mặt Thái hậu, nhìn thấy mà giật mình. Đôi tay không cầm nổi kiếm kia, cũng không biết rốt cuộc dựa vào cái gì chống đỡ, từ đầu đến cuối đều nắm chắc vạt áo Thái hậu không buông. Lúc đầu Thái hậu vốn ngồi xổm thân thể, bị cô Tô Uyển kéo một cái, cả hai người đều lặn lộn ở trên mặt đất. Thị vệ một bên rất nhanh kịp phản ứng, tiến lên muốn kéo cô Tô Uyển ra, mấy người đi lên bắt đầu gỡ răng của cô Tô Uyển, cho đến khi bức nàng không thể không nhả ra. Vừa mới nhả ra, lại nhìn thấy trên mặt Thái hậu, một miếng thịt đã lung lay sắp rớt, toàn bộ nửa gương mặt máu thịt be bét, dữ tợn đáng sợ. Mà cô Tô Uyển từ đầu đến cuối không chịu buông vạt áo trong tay, mấy tên thị vệ cưỡng ép kéo nàng ra, lại chỉ nghe một tiếng dẹt truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, tương kế tự kế. Cũng không biết là do móng tay của cô Tô Uyển quá mức sắc nhọn hay là do lực đạo lôi kéo quá lớn, vậy mà hoa phục của Thái hậu xinh xinh bị rách ra, trong nháy mắt vải bay đầy trời. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, chỉ thấy sau khi y phục trên người Thái hậu bị xé rách, da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài. Rõ ràng có thể trông thấy cái yếm màu đỏ bên trong. Trên cái yếm còn hoa hình vẽ uyên ương nghịch nước, nửa lưng phía sau cũng lộ ra, bại lộ trong không khí. Trên đại điện nhất thời lặng im, Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Thái hậu đã từng tuổi này rồi, lại còn mặc loại yếm uyên ương nghịch nước màu đỏ. Nghĩ đến ngày mai trà dư tửu hậu trong đế đô lại có chuyện để nói rồi. Lại nhìn gương mặt Thái hậu bị cô Tô Uyển cắn trúng, trên nửa gương mặt rơi ra một khối thịt đẫm máu, tựa hồ muốn tách rời làn da, lại bởi vì không bị cắn đứt hoàn toàn, cho nên vẫn treo lơ lửng ở đó, lúc nào cũng mang đến cho Thái hậu cảm giác đau đớn như cắt thịt. Thái hậu chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, loại đau đớn thấu tâm này khiến cho sắc mặt Thái hậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Mà đợi đến khi phát hiện ra y phục của mình bị xé rách, cũng không biết là vì nhục nhã hay là vì đau đớn, mà Thái hậu lại ngã gục xuống đại điện, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nam Yến Vương vừa thấy vậy, lập tức chạy tới. Mẹ, người sao rồi? Mẹ, ngự y, nhanh, ngự y. Rất nhanh liền có người nâng Thái hậu xuống dưới, mà ngự y cũng đi sát theo sau, chẩn trị cho Thái hậu. Về phần cô Tô Uyển cùng mấy người thích khách, tất nhiên là khó thoát khỏi tội chết. Nam Yến Vương oán độc liếc Mục Tịch Bắc một cái, đem mối thù này ghi tạc trong lòng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ báo thù cho mẫu hậu, làm cho tiện nhân Mục Tịch Bắc này bị chém thành muôn mảnh. Bây giờ mẫu hậu hôn mê bất tỉnh, vậy kế hoạch tiếp theo là nên tiếp tục tiến hành, hay là dừng lại như vậy đây? Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Từng người đều mang tâm tư riêng, phân tích cục diện hiện tại, để làm ra lựa chọn. Người cầm quyền mỗi lần giằng co, đều liên quan đến sinh tử vinh nhục của vô số quan viên trong triều. Thậm chí trong lúc nguy cấp, có thể nói cho dù là gió thổi cỏ lay, cũng đủ để rút dây động rừng. Làm phán đoán đều là những chuyện mà mấy kẻ già đời trong triều hay làm nhất. Giờ này khắc này, chuyện xảy ra hôm nay, không biết lại làm cho trong lòng những người này phát sinh biến hóa ra sao, có bao nhiêu người phản chiến, lại có bao nhiêu người phản bội. Nam Yến Vương cũng không vội vã truy cứu chuyện ân cửu giả tự mình điều động binh mã, cũng làm cho đại thần phía dưới nhất thời an tĩnh lại. Hoàng đế chưa ngồi lại trên long ỷ, mà là đứng ở trong chúng thần, hai tay chắp sau lưng, dường như cũng rất lo lắng cho vết thương của Thái hậu. Mục Tịch Bắc đứng ở bên người hoàng đế, mở miệng an ủi hoàng đế. Bệ hạ, có lẽ Thái hậu nương nương cũng không phải cố ý giấu giếm việc này, mà là không suy nghĩ chu toàn, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Hoàng đế sắc mặt âm trầm không đáp lại, nhưng cũng không phản bác. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía Mục Kiến Ninh, từ lúc đánh nhau đến giờ vẫn luôn trốn ở phía sau tòa ỷ trên đài cao, lần nữa nói với hoàng đế. Lần này đều là thần nữ lỗ mãng, khiến cho bệ hạ, Thái hậu cùng Ninh Phi nương nương bị liên lụy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nghe Mục Tịch Bắc nói vậy, hoàng đế đột nhiên nhớ tới Mục Kiến Ninh, liền nhìn về phía Mục Kiến Ninh ở thượng thủ. Giờ phút này Mục Kiến Ninh đang nơm nớp lo sợ từ sau tòa ỷ đứng dậy đi ra, nhưng không ngờ lại lập tức đối diện với ánh mắt thất vọng của hoàng đế, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Lấy lại tinh thần, lại chống lại cặp mắt ẩn giấu ý cười của Mục Tịch Bắc, giật mình một cái, suýt nữa ngã quỵ trên đất. Hoàng đế nhìn Mục Kiến Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mặc dù ban đầu hắn là vì lung lạc Mục Chính Đức mới có thể lập nàng làm phi, thế nhưng từ sau khi hắn phát hiện nàng rất giống mẫu phi hắn, thì luôn thật tình đối đãi với nàng, cho nàng sủng ái, cho nàng vinh hoa phú quý. Thậm chí đối với chuyện nàng ngẫu nhiên truyền tin tức cho Mục Chính Đức cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn vẫn cho rằng tay của nàng cũng ôn nhu như mẫu phi hắn, nhưng giờ mới hiểu được, dù cho hai người ôn nhu mềm mại như nhau, nhưng cuối cùng vẫn khác biệt. Đây không phải là mẫu phi hắn sẽ gắt gao bảo hộ hắn ở trong ngực mình, mà không phải đẩy hắn xuống vực sâu như vậy. Thậm chí lúc sinh mệnh hắn gặp nguy hiểm, lại một mình trốn đi, điều này thật sự làm cho hắn quá thất vọng rồi. Trong lòng Mục Kiến Ninh sinh ra một loại dự cảm không tốt, từ lúc Thái hậu thất bại nàng liền bắt đầu hối hận mình không nên đáp ứng yêu cầu của Thái hậu. Nàng tin tưởng, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, Mục Tịch Bắc sẽ thất bại, nhưng nàng lại không nên vọng tưởng nàng ta sẽ thua ở trên tay mình. Mục Tịch Bắc thấy hiệu quả đã đạt tới mong muốn, liền không nói tiếp nữa, mà là an tĩnh đứng chờ ở một bên. Không bao lâu, ngự y chẩn trị cho Thái hậu nương nương liền đi ra. Sao rồi? Không ít người vội vàng tiến lên mở miệng hỏi. Ngự y do dự một chút, rồi mở miệng nói. Khối thịt trên mặt Thái hậu nương nương chỉ có thể cắt đi, nếu không vết thương vĩnh viễn sẽ không tốt lên. Bây giờ chỉ có cắt bỏ, nhưng cho dù cắt bỏ, cũng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, thậm chí còn bị lồi lõm, khó mà khôi phục như lúc ban đầu nữa. Nam Yến Vương nghe xong, trong lòng tức giận không thôi, nhìn Mục Tịch Bắc trong mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực. Lúc mọi người ở đây không chú ý, một tiểu thái giám lặng lẽ kín đáo đưa cho Nam Yến Vương một tờ giấy. Nam Yến Vương trầm mặt, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Một màn này, có lẽ tránh được rất nhiều ánh mắt, nhưng cũng không tránh được ánh mắt Mục Tịch Bắc từng thời từng khắc vẫn nhìn chăm chú Nam Yến Vương. Hoàng huynh, hôm nay xảy ra loại chuyện này, tất cả mọi người đều rất sợ hãi và mệt mỏi rồi, hay là sớm bái tiệc đi. Nam Yến Vương trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhíu mày, có hơi kinh ngạc. Nếu như nàng nhớ không lầm, tên tiểu thái giám vừa rồi là người bên cạnh thái hậu. Bây giờ Nam Yến Vương không truy cứu việc ân cửu giả tự mình điều động binh mã nữa. Có lẽ là đã nhận ra có gì đó không đúng, muốn kịp thời thu tay. Ván này thái hậu thà rằng tự tổn hại, cũng muốn bỏ qua ân cửu giả. Có lẽ là đã ý thức được động tác của mình và ân cửu giả rồi. Mục Tịch Bắc ngược lại rất bội phục thái hậu. Dưới loại tình huống này, bà ta còn có thể quyết đoán như vậy, kịp thời rút lui, không thể không nói là gừng càng già càng cay. Chỉ là trò chơi này bắt đầu hay là kết thúc cũng không phải do bọn họ quyết định. Hoàng đế nhẹ gật đầu, dường như cũng cho rằng lúc này tan cuộc cũng tốt. Mục Tịch Bắc thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu cho một đại thần trong triều. Người kia lập tức tiến lên một bước mở miệng nói. Bệ hạ, ngoại trừ chuyện ám sát hôm nay, thì còn có chuyện thái tử điện hạ tự mình điều động binh mã bao vây hoàng cung nữa. Đây chính là tối kỵ. Nếu như sau này người người đều hoành hành không kiêng dè như thế, thiên hạ này chẳng phải sẽ đại loạn. Luật pháp để ở chỗ nào? Hoàng đế cau mày nhìn về phía ân cửu giả. Dường như bởi vì được nhắc nhở mới nhớ tới còn có chuyện như vậy. Thái tử, ngươi giải thích chuyện này thế nào? Hoàng đế bắt đầu làm khó dễ ân cửu giả. Sau khi tỉnh táo lại, liền ý thức được, nếu như chuyện này có thể truy cứu đến thái tử, như vậy trong ván cờ này, thái hậu và thái tử liên tiếp bị hao tổn, mà mình sẽ là người thắng trận sau cùng. Ân cửu giả đứng vững, lạnh lùng nói, nhi thần cũng không phải tự mình điều động binh mã. Những tướng sĩ này là lúc trước nhận được thánh chỉ của phụ hoàng mới có thể khẩn cấp xông vào trong cung, bảo hộ phụ hoàng an toàn. Hừ, hoang đường, chậm khi nào thì kêu người điều binh tiến cung? Chẳng lẽ thái tử quả thật như lời thái hậu nói, lòng mang ý đồ xấu với chậm, muốn thừa dịp hỗn loạn để quấy phá? Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế rơi vào trên người ân cửu giả. Ân cửu giả tương đối thản nhiên, không sợ hãi chút nào. Các tướng sĩ là nhận được thánh chỉ mới có thể tiến cung hộ giá. Nam Yến Vương nhíu chặt lông mày, thái hậu cho hắn tờ giấy trong đó nói với hắn, phải lập tức dừng tay, và thiết kế cho bọn họ một cái bẫy, đồng thời lôi cả thừa tướng thái tử cùng hoàng. Đế vào trong đó. Nhưng mà bà lại mơ hồ cảm thấy tất cả mọi việc đã bị Mục Tịch Bắc cùng thái tử lợi dụng. Tương kế tự kế, ngược lại là còn thiết kế các bà vào trong. Cứ việc thái hậu không thể khẳng định, nhưng bằng vào sự kiện vừa rồi lại làm cho bà không dám mạo hiểm. Bây giờ ngoại trừ một mình bà thất bại, mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế, thì Nam Yến Vương cùng Quách La thị tộc vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Bà lo, một khi tiếp tục ra tay, thì thế lực của Nam Yến Vương hoặc là Quách La thị tộc rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó, không bứt ra được. Nam Yến Vương mặc dù có phần không hiểu cách làm của thái hậu, nhưng lại bởi vì tín nhiệm năng lực của thái hậu, cho nên vẫn làm theo ý tứ của bà. Chỉ là không ngờ, chuyện này vẫn bị người lôi ra. Cho dù bây giờ hắn muốn lặng lẽ rút lui, cũng là không thể nào. Nếu ngươi nói nhận được thánh chỉ, vậy thánh chỉ ở nơi nào? Hoàng đế nhẫn nại mở miệng hỏi. Thị vệ sau lưng ân cửu giả xuất ra một thánh chỉ, tiến lên giao thánh chỉ cho hoàng đế. Hoàng đế mở ra thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại đến mấy lần, cuối cùng một tay ném thánh chỉ xuống đất. Thái tử ngươi đây là đang đùa với chấm sao? Trên thánh chỉ này rõ ràng là một chữ cũng không có, vậy mà ngươi nói đây là mệnh lệnh của chấm. Lời này vừa ra, chúng thần đều nhốn nháo,